Cha Nam, đến giờ phán quyết rồi. Chương 140, 140, chồng cũ à mình kết hôn đi. 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Thiên Kỳ đi theo Quý Diệp vào phòng làm việc của hắn. Quý Diệp cũng mặc kệ y mà mở máy tính ra làm việc. Lạc Thiên Kỳ thấy hắn ngó lơ mình cũng nhún vai mặc kệ. Chắc là hắn đang ngại ngùng đi. Không nghĩ nhiều nữa, y thản nhiên ngồi xuống ghế sofa đặt trong phòng lấy sách ra đọc. Đọc được một lúc liền cảm thấy chán, bắt đầu đi xung quanh tay máy. Quý Diệp lúc này đầu óc đã tỉnh táo trở lại. Không còn suy nghĩ đến chuyện ở trong thang máy nữa. Từ bên ngoài nhìn vào trông hắn giống như đang rất chăm chỉ làm việc, nhưng thật ra cái người chăm chỉ nào đó tay thì cứ bấm bàn phím còn mắt thì không ngừng lia theo từng hành động của người kia. Vì thế mà có vài chữ đánh sai đến khi phát hiện thì vội giật mình sửa lại. Lạc Thiên Kỳ biết rõ hắn đang nhìn mình nên cố tình làm thêm nhiều động tác quyến rũ hơn. Chẳng hạn như vô tình làm rớt sách rồi cúi xuống nhặt. Người hơi cong lên, hướng thẳng bờ M, ông đẩy đà về phía hắn. Quý Diệp nuốt khan, sau lưng như có quỷ đi theo mà thấy chột dạ. Nhìn được một lúc liền rời mắt đi. Một, Lạc Thiên Kỳ thấy thế liền đối sang chiêu khác. Uống nước lại cố ý để nước rơi ra ướt nguyên một mảng ngực. Sơ mi trắng mỏng tanh bị ướt trở nên trong suốt bám sát vào da thịt. Để lộ ra hai điểm hồng đầy mê người. Quý Diệp thấy thế mà không phản ứng thì chắc là bị phế rồi. Nhưng quý tổng nhà ta là một người đàn ông thực thụ. Đang tuổi huyết khí phương cương. Thằng nhỏ trong quần phấn khích dương cao khiến hắn nóng mặt. Trong đầu không ngừng mắng nó không có tiền đồ. Chỉ có nhìn một chút mà đã ngẩng đầu dậy rồi. Lạc Thiên Kỳ nhìn sắc mặt khó coi của hắn mà cười tà. Làm người châm lửa nhưng lại không hề muốn dập lửa. Trưng ra bộ mặt ngây thơ như thỏ con của mình mà nói. Nhìn anh trông có vẻ không được tốt lắm. Quý Diệp hơi thở nặng nề. Mặt có chút ửng hồng không dám nhìn thẳng y. May sao chiếc bàn làm việc của hắn khá lớn che được rất nhiều. Nếu không sẽ xấu hổ chết mất. Tôi không sao. Cậu ra ngoài thay áo đi. Lạc Thiên Kỳ vui vẻ gật đầu. Trước khi đi còn không quên nhướng mắt nhìn về cái nơi nào đó của hắn. Quý Diệp giật mình vội khép chân lại. Lạc Thiên Kỳ cười cười rồi bước ra ngoài. Nhìn y đã khuất xa sau cánh cửa, Quý Diệp chính thức bùng nổ. Khuy quần nhanh chóng được mở ra. Tay đưa xuống mà ra sức không ngừng. Trong đầu tràn ngập hình ảnh yêu mị của người nào đó cùng giọng nói ngọt ngào nũng nịu. Chồng ơi! Mặt lạnh lấy khăn giấy lau sạch đi những chất dịch trắng dính trên bàn. Sau đó còn lấy xịt khử phòng xịt hết căn phòng một lượt. Quý Diệp thật muốn tát vào mặt mình một cái. 27 năm cuộc đời. Một thân xử nam kiên định. Nay lại làm việc xấu hổ này. Hơn nữa còn là vì vợ cũ. Quý Diệp xúc động muốn đem đầu mình bổ ra. Coi xem trong não rốt cuộc đang chứa cái gì. Đến khi Lạc Thiên Kỳ trở lại với một cái áo tinh tươm khác thì căn phòng đã thơm tho sạch sẽ. Nhưng càng thơm thì Lạc Thiên Kỳ càng muốn cười. Biết ngay là không nhịn được cơ mà. 1503 bó tay với sự gian xảo của ký chủ nhà mình. Nhưng nó vẫn là thắc mắc hơn về hành động của Quý Diệp. Tay nhỏ vươn ra nắm lấy tay 001 lắc nhẹ. 001, tên Quý Diệp đó vừa làm gì thế? Sao lại cầm cái đó rồi? 1503 lấp lửng không nói hết câu rồi ngước đôi mắt to tròn của mình lên nhìn 001. Anh có làm vậy bao giờ chưa? 001 nhìn vật nhỏ đang ngồi trong lòng mình nhất thời không biết nói gì. Không lẽ giờ kêu mình làm rồi? Mà lỡ em ấy hỏi thêm thì biết trả lời sao? Nói ra hết thì sẽ vấy đen em ấy mất. Rồi nếu nói cho em ấy biết hết rồi sau này sao mình dụ được? Khụ, 001 cái câu cuối mới là trọng điểm đúng không? 001 tự tin gật đầu. Rất đúng, chuyện đó cực kỳ quan trọng. Đôi mắt Lục Bảo xinh đẹp hơi híp lại. Lạc Thiên Kỳ cười thầm nhìn Quý Diệp đang giả bộ nghiêm chỉnh ở đằng kia. Rõ ràng lúc vừa thấy y bước vào đã khựng người lại. Bây giờ lại tỏ ra không có gì. Diễn tốt lắm chồng yêu. Lạc Thiên Kỳ đảo mắt rảo hoạt sau đó vu vơ nói một câu. Hình như phòng thơm hơn lúc nãy thì phải. Anh có cảm thấy như thế không? Quý Diệp xém nữa kích chuột vào nút bấm hủy hợp đồng. Hắn nắm tay ho nhẹ, mắt hơi né tránh, tôi thấy vẫn bình thường. Lạc Thiên Kỳ thiếu điều muốn ôm bụng giờ lớn nhưng vì sợ ai kia sĩ diện nên đành kìm lại. Quý Diệp sợ y ở lâu mình sẽ bị lộ thế là liền kiếm cớ để y trở về phòng làm việc của mình. Cậu không trở về làm việc à? Còn một đống tài liệu không định nộp cho tôi hay sao? Lạc Thiên Kỳ cười cười. Giờ em đi liền này. Bye bye chồng yêu. Lạc Thiên Kỳ vừa nói vừa nháy mắt. Hơn nữa còn hôn gió một cái mới thỏa mãn rời đi. Quý Diệp gục ngã đưa tay ôm mặt. Y quá đáng yêu rồi. Lạc Thiên Kỳ vui vẻ nhảy chân sáo trên hành lang. Miệng còn ngâm nga vài câu hát. Bộ dạng yêu đời không thể yêu đời hơn. Nhân viên đi ngang thấy lạ mà không nhịn được ngoái đầu nhìn theo. 1503. Mi chui ở cái xó nào rồi thế? 1503 chui từ không gian đi ra mặt mày cau có nhìn ký chủ nhà mình. Tôi đây, cậu muốn hỏi gì thì hỏi lẹ lên. Tôi còn về ăn bánh. Bánh của ngươi quan trọng hơn ký chủ ngươi à? 1503 bình thản trả lời. Tất nhiên, cậu hỏi gì lạ? Lạc Thiên Kỳ bĩu môi. Thứ ham ăn, mà này độ hảo cảm hiện giờ tăng lên bao nhiêu rồi? 1503 phất nhẹ tay mở ra một thanh số liệu. Đã 52, rồi thưa ký chủ. Ồ, vậy xem ra là đã thích ta rồi. Dừng một chút y lại hỏi vậy còn tên cha nam kia? Hiện tại sao rồi? 1503 làm lại thao tác như lúc nãy tắt thanh dữ liệu đi sau đó bay đến đáp lên vai y rồi ngồi xuống đung đưa chân. Hắn đang vui vẻ với bạn gái mới. Hình như là tam tiểu thư của Triệu gia thì phải. Lạc Thiên Kỳ đưa tay xoa cằm suy nghĩ. Triệu gia, nghe có vẻ quen nhỉ. Thôi kệ miễn sao hắn đừng làm phiền y là được. Bây giờ y muốn chú tâm cơ đồ chồng cũ thôi. Nhưng Lạc Thiên Kỳ lại không hề biết rằng ông trời vốn rất dở hơi. Y càng không muốn gặp ai thì lại càng nhanh gặp. Tiệc ở Triệu gia, Lạc Thiên Kỳ bỏ một miếng táo vào miệng nhai. Mắt hơi nhướn lên nhìn Quý Hạ Linh đang ngồi chơi game ở kia. Quý Hạ Linh chuyên tâm di chuyển nhân vật của mình đi đánh quái nhưng vẫn mở miệng đáp lời y. Đúng vậy à, anh em chưa nói với anh sao? Quý Hạ Linh hơi đưa mắt nhìn về anh dâu đang ngơ ngác của mình. Thấy y lắc đầu thì thở dài. Chắc là tí về anh ấy sẽ nói. Lạc Thiên Kỳ gật gật đầu. Mắt hơi hướng ra cửa có chút trông ngóng. Hôm nay Quý Diệp phải đi gặp đối tác nên về muộn hơn mọi ngày. Lạc Thiên Kỳ thở dài. Dạ dày hắn không được tốt hy vọng sẽ không uống quá nhiều rượu. Không lo cho chồng cũ nữa, Lạc Thiên Kỳ có chút tò mò về buổi tiệc kia nên quay sang hỏi em chồng. Hạ Linh, đó là tiệc gì thế? Quý Hạ Linh chẹp miệng. À thì đó là tiệc sinh nhật của tam tiểu thư Triệu gia. Làm màu làm me thấy ớn luôn á, có cái sinh nhật mà làm dần dần như thể đám cưới. Em tin chắc đây là do con nhỏ tam tiểu thư đó bày ra luôn. Sẵn dịp này để chứng tỏ mình đây mà. Ôi cái loại chảnh chọe đó nhìn không ưa miếng nào. Lạc Thiên Kỳ cười gượng nhìn Hạ Linh. Xem ra em chồng y rất ghét cô tam tiểu thư gì đó thì phải. Quý Hạ Linh bỗng nhiên ngồi bật dậy. Bỏ điện thoại xuống nhìn Lạc Thiên Kỳ. Anh dâu, anh có biết chuyện tam tiểu thư đó thích anh hay không? Lạc Thiên Kỳ kinh ngạc nhìn cô. Không phải hệ thống nói cô ta đang là bạn gái của Trương Tịnh Đăng sao? Sao bây giờ lại thích chồng cũ y là thế nào nhỉ? Quý Hạ Linh thở dài. Có biểu cảm như vậy thì chắc là chưa biết rồi. Quý Hạ Linh quăng điện thoại qua một bên. Game chơi vui thật nhưng hạnh phúc gia đình của anh hai quan trọng hơn. Cô lại gần Lạc Thiên Kỳ rồi bắt đầu kể mọi chuyện cho y nghe. Cái cô tam tiểu thư đó tên là... cái gì nhỉ? À nhớ rồi, Triệu Ngọc Trà. Cái tên nói lên tính cách con người luôn đấy anh dâu. Trà xanh hảo hạng chứ không phải dạng vừa đâu. Cô ta trước đây học ở trường em. Ỷ mình có gia thế lớn mà hay bắt nạt người khác. Lần đầu nhìn thấy anh em đã bám giết không rời. Tất nhiên là vì cái mã đẹp trai với gia thế khủng của ổng chứ gì nữa. Cái loại gái hám trai ấy em gặp hoài. À mà anh yên tâm đi. Anh em thẳng nam chính trực. Tuyệt đối cự tuyệt hết mọi chiêu trò của cô ta. Nhưng mà cô ta kiểu có máu liều thì phải. Không biết ngu ngốc đến mức nào mà hồ đồ đi bỏ thuốc anh hai em trong một buổi tiệc xã giao. May mà có người phát hiện sớm. Triệu gia cũng vì thế mà bẽ mặt. Từ đợt đó cô ta mới dần dần giảm bớt lại. Nhưng có mấy lần vô tình chạm mặt thì cái ánh mắt thèm thuồng kia vẫn chưa dứt. Lần này lại khơi khơi mời thiệp sinh nhật. Em thấy nghi ngờ lắm đấy. Anh dâu à, quản anh em cho thật chặt đấy nhá. Lạc Thiên Kỳ gật đầu cười cười. Rồi rồi anh biết rồi. Sẽ quản chặt hết mức có thể. Lúc này ngoài cửa cũng vang lên tiếng của quản gia mừng hắn về nhà. Hai người đồng loạt quay qua nhìn. Quý Diệp đưa áo vest cùng chiếc cặp táp cho người làm rồi đi về phía hai con người đang dùng ánh mắt xăm soi nhìn mình. Hai người làm gì mà nhìn anh ghê thế? Quý Hạ Linh nhanh nhảu hỏi anh trai mình. Anh hai, anh có định đi dự tiệc Triệu gia không? Quý Diệp hơi nhìn về phía Lạc Thiên Kỳ thấy y cũng đang nhìn mình thì đoán được y đã biết rồi. Dù sao Triệu gia cũng là gia tộc lớn. Dù không muốn thì chúng ta cũng ít nhiều cho Triệu lão gia mặt mũi. Quý Hạ Linh gật gật đầu. Anh nói cũng đúng. Mặc dù em không ưa cái cô tiểu thư kia nhưng Triệu lão gia thì rất tốt. Quý Diệp mỉm cười nhìn em gái rồi quay sang nhìn y. Buổi tiệc sẽ diễn ra sau 2 ngày nữa. Lúc đó em đi cùng tôi. Lạc Thiên Kỳ không ý kiến mà gật đầu. Trong lòng có chút chán nản vì vừa nghe hệ thống thông báo tên cha nam kia có đến. Đang lười mà cứ bắt y phải hoạt động không à? 1503 lườm ký chủ nhà mình. Làm ơn đi, nhiệm vụ chính của cậu chính là xử lý cha nam đấy. Đừng có nhởn nhơ như vậy chứ. Cách chương.